thanh âm ôn hòa nhu tình mang theo chút mê hoặc lòng người. Luyện Nguyệt Xanh ngớ ra, tác giả có lời muốn nói. Luyện Nguyệt Xanh, bệ hạ ngươi muốn làm cái mao gì? Cách chương.